Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Free Kick Cao Thủ. Tại thời khắc cuối cùng, Kim Tiger thậm chí thay đổi rồi căng tê, đổi lại phe kia. Cứ như vậy, MU thuần cầu thủ hậu vệ cũng chỉ còn lại có Van Dijk một người. Hiện tại Alonso cùng Valencia đều vọt tới đối phương nửa tràng phạm vi, trợ giúp tiến công, tranh tài vẫn còn đang giằng co. Tại tranh tài phút thứ 86, MU thu được một lần phạt góc cơ hội. Đây là Valencia tại ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa, bị đối phương thủ môn nhào ra ngoài, mới đến rồi một lần cơ hội tốt. Lúc này liền Van Dijk đều xông lên chờ lấy tranh đỉnh đánh đầu rồi. MU 10 phần coi trọng cuối cùng này tiến công cơ hội. Để cho chúng ta nhìn xem lần này phạt góc, MU có thể hay không tại thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số điểm số. De Bruyne chuyền bóng, Van Persie nhảy lên thật cao, đánh đầu, bóng vào rồi. MU tại thời khắc cuối cùng đánh vào rồi một bóng, ngoan cường đem so với phân cân bằng tỷ số. Trận đấu này MU fan hâm mộ một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể buông xuống. Bọn họ lấy được rồi một thế hòa không phân thắng bại. Ít nhất sẽ không bị đào thải. Tăng thêm phút bù giờ thời gian, bây giờ cách tranh tài kết thúc còn thừa lại 5 phút đồng hồ trái phải. MU nếu như không thể tại đánh vào một bóng lời nói, như vậy trận đấu này sẽ tùy ý nặng thi đấu. MU ra biên cơ hội vẫn là nắm giữ tại trong tay của mình. Thế nhưng là Kim Tiger lại không nghĩ như vậy. Tiếp xuống đội bóng sẽ đối mặt với rất nhiều trọng yếu tranh tài, thi đấu trình dày đặc. Nếu như lại lăng không nặng thi đấu một trận, có lẽ sẽ đối đội bóng nảy sinh ảnh hưởng không tốt. Thể lực cùng trạng thái đều là. Bởi vậy Kim Tiger ở bên sân hướng về phía cầu thủ lớn tiếng hô: ta không cần thế hòa không phân thắng bại. Ép lên đi, lại tiến một bóng. Kỳ thật hiện tại đối với MU cầu thủ mà thôi, cho dù là Kim Tiger không yêu cầu bọn họ, bọn họ vậy hy vọng có thể tại cuối cùng 5 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Đánh vào một bóng, Van Persie căn bản không có tiến hành chúc mừng. Hắn xông vào bóng lưới, ôm lấy bóng ra, hướng phía giữa vòng chạy tới, tranh thủ mau chóng mở bóng, tranh đoạt từng giây nắm chặt hết thảy tiến công thời gian. Thời khắc cuối cùng MU cầu thủ đem hết toàn lực, hướng phía đối thủ khung thành tấn công dồn dập. Tại thời khắc cuối cùng, MU tiếp tục điên cuồng tấn công. Lewandowski tại vào bóng bên trong lấy được rồi bóng, quay người sút gôn, bóng ra cao ra rồi khung thành. Cơ hội này thật là đáng tiếc. Van Persie đánh đầu, đánh vạt ra rồi, phe kia liền qua hai người, bóng ra thẳng nhét cho Griezmann. Thủ môn xuất kích đem bóng ôm vào trong lòng. De Bruyne tại cấm khu tuyến chơi qua người, hắn bị đối phương xúc đổ. Ai? Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Là penalty sao? Lúc này toàn trường đều sôi trào, đang mong đợi trọng tài chính xử phạt. Thế nhưng là cuối cùng trọng tài chính chỉ là xử phạt rồi một cái ở ngoài vùng cấm free kick. Cái này bóng khoảng cách khung thành rất gần, đường vòng cung rất khó nắm giữ. Lúc này De Bruyne đứng tại bóng ra trước, hắn nhìn một chút khung thành phương hướng, nhướng mày, có chút phát sầu. Cruz hỏi hắn một câu: có nắm chắc không? Không, khoảng cách quá gần, căn bản không được. De Bruyne hỏi lại Cruz: ngươi thế nào? Nếu như ngươi cảm giác tốt, liền từ ngươi đến chủ phạt. Ta cũng cảm thấy rất khó khăn. Cái góc độ này sút gôn, bóng ra rất khó xuyên qua đám người. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên có người sau lưng nói chuyện: cái này bóng giao cho ta à? De Bruyne cùng Cruz sững sờ, nhìn lại, nguyên lai người nói chuyện là Marcos Alonso. Chỉ gặp Alonso trên mặt lộ ra rồi kiên định thần sắc. cái này bóng giao cho ta a. Ta tương đối quen thuộc trên vị trí này định vị bóng. De Bruyne cùng Kroos đều hết sức rõ ràng. Tại trong đội huấn luyện bên trong, Alonso định vị bóng vậy hết sức xuất sắc. Tại trước mắt MU định vị bóng tay bên trong, mặc dù Alonso không phải xếp tại trước cỗ, nhưng là Alonso định vị bóng tiêu chuẩn, tuyệt đối không kém hơn hai người bọn họ người. Đã Alonso xách ra rồi yêu cầu, như vậy hai người bọn họ người vậy 10 phần tín nhiệm Alonso. Được rồi Marcos, cái này bóng từ ngươi đến chủ phạt, bất quá các ngươi hai cái người đến phối hợp ta một chút. Không có vấn đề, hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 91. Phút bù giờ 3 phút, sắp sẽ kết thúc rồi. MU 3 tên cầu thủ đứng tại bóng ra trước, chờ đợi lấy chủ phạt cái này bóng. Alonso đứng tại bóng ra phía bên phải, Kroos đứng tại bóng ra bên trái, mà De Bruyne thì bắt đầu lui lại, hít sâu, chạy lấy đà, chuẩn bị phạt bóng. Lúc này Sheffield United đội cầu thủ phỏng đoán, cái này bóng 89 phần 10 tựa như De Bruyne chủ phạt. Hơn nữa bọn họ phát hiện Kroos một mực không có phạt bóng ý tứ. De Bruyne khoảng cách bóng ra càng ngày càng gần. Sheffield United đội bức tường người nhảy lấy đà, ngăn cản cái này bóng. De Bruyne thế mà từ bóng ra bên cạnh chạy tới. Hắn không có chủ phạt. Kroos vậy không có phản ứng. Vậy cái này bóng, Alonso lên chân sút gôn. Đó là cái kề sát đất bóng. Bóng vào rồi, Alonso tại đối phương bức tường người nhảy lấy đà đồng thời. Hắn một cước đại lực thấp phẳng bóng sút gôn. Bóng ra cao tốc bay về phía khung thành gần góc. Sheffield United đội thủ môn không phản ứng chút nào. Không ai từng nghĩ tới MU2 đại định vị bóng tay cũng chỉ là ngụy trang. Chân chính sút gôn người là MU hậu vệ trái. Alonso lập công. 2-1. MU lấy được rồi dẫn trước. Trọng tài chính tuyên án vào bóng hữu hiệu về sau, hắn trực tiếp tuyên bố tranh tài kết thúc. Cái này trận nhìn như hình dáng không gì đặc biệt tranh tài, không nghĩ tới cụ thể như thế khó khăn trắc trở. Cuối cùng hai hạt vào bóng đều 10 phần đặc sắc, nhất là cuối cùng Alonso free kick sút gôn, quả thực là thời cơ, lực đảo cùng góc độ đều tốt. Hiện tại Kim Tiger có thể suy tính một chút về sau đội bóng định vị bóng chủ phạt thí sinh. Cuối cùng một hạt vào bóng để sân Old Trafford trong nháy mắt đạt đến cao trào. Tất cả cầu thủ đều tại nhảy cẫng hoan hô, vọt tới bên sân, cùng fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng cùng một chỗ. Trên khán đài fan hâm mộ bất luận nam nữ già trẻ, đều ôm lớn tiếng reo hò, phát tiết trong lòng tâm tình bị đè nén, mà bên sân Kim Tiger vậy triệt để buông xuống bao phục. Hắn dùng sức quơ song quyền, phát tiết bị đè nén cả chàng nôn nóng cảm xúc. Hắn quay đầu nhìn một chút Scone. Bon, hôm nay chiến thắng một chi ngoại hạng Anh đội bóng, chúng ta thế mà hưng phấn như vậy, thật sự là quá khó mà tin nổi. Phi lần ở bên cạnh hưng phấn mà kêu to. Trọng yếu không phải như thế một trận tranh tài thắng lợi, mà là chúng ta vượt qua khó khăn dũng khí, còn có vĩnh không tắt đấu trí. Trận đấu này kết thúc về sau, tại trong phòng thay quần áo, Kim Tiger lúc này mới xem như cười đối các cầu thủ. Các người nửa chàng sau biểu hiện rất không tệ, rốt cục tìm về rồi MU cảm giác, đây mới là chúng ta Red Devil nên có tinh thần và khí chất. Cố lên, tiếp tục thắng liên tiếp. Ta không hô ngừng, các người ai cũng không cho phép dừng lại thắng lợi bước chân. À anh nha, yên tâm đi lão đại. Cái này trận đấu mùa giải quán quân đều là chúng ta. MU cầu thủ tại trong phòng thay quần áo điên cuồng chúc mừng. Bọn họ đột phá tâm ma của mình, bỏ đi táo bạo cảm xúc, tin tưởng ở sau đó tranh tài bên trong, MU sẽ lấy càng tăng mạnh hơn thế trạng thái tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,